Liệu có hạnh phúc? Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. U, uống tiếp. Tiếp nào. Băng Tuyết Ngân say quơ quơ tay nói. Say quá rồi. Tô Hiểu Du. À Vũ, cậu đưa Tuyết Ngân về đi. Cô nói. Ok. À T, Tiểu Nguyệt tớ nói. Nói cậu N, nghe nha. Băng Tuyết Ngân đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn cô. Chuyện gì? Cậu thác M. Mắc ai? Ai là tác giả đờ, đúng không? Băng Tuyết Ngân, ê, không có chuyện gì đâu. Đưa Tuyết Ngân về thôi. Tô Hiểu Du đột nhiên lên tiếng. Nào về, về thôi. Bạch Tư Vũ kéo tay Băng Tuyết Ngân nói. Không không, tê, tớ phải nói cho. Tiểu Nguyệt B, biết. Băng Tuyết Ngân, nói luôn đi. Tớ là tác giả đờ, đó hì hì. Băng Tuyết Ngân nói rồi cười nhìn cô. Bạch Tư Vũ và Tô Hiểu Du nhìn nhau thầm nói không ổn. Cái gì cơ, ya? Băng Tuyết Ngân bà mày không đập mày bà đây không phải Hàn Minh Nguyệt. Cô cầm chai rượu muốn ném vào Băng Tuyết Ngân, ê, ê bình tĩnh nhanh. Có án mạng bây giờ. Bạch Tư Vũ đưa Băng Tuyết Ngân ra khỏi đây nhanh. Tô Hiểu Du giữ tay cô lại nói. Còn Bạch Tư Vũ đang che chắn cho Băng Tuyết Ngân. Bước ra đây nhanh. Cô tức giận cố thoát khỏi tay Tô Hiểu Du nói lớn. Bạch Tư Vũ liền bế Băng Tuyết Ngân ra khỏi phòng. Bình tĩnh đi má. Tô Hiểu Du. Đứng lại. Thôi dừng hộ con. Tô Hiểu Du. Hừ. Cô dừng lại hừ nhẹ một tiếng. Đỡ hơn chưa? Tô Hiểu Du thả cô ra hỏi. Rồi. Cô phủi quần áo nói. Rồi thì lại đây uống cốc đi. Tô Hiểu Du ngồi vào bàn nói. Cạch. Đu ma. Hàn Minh Nguyệt đứng lại. Tô Hiểu Du thấy cô mở cửa chạy ra ngoài liền tức tốc đuổi theo. May là chỉ bị bầm một vài chỗ với xước ngoài da nên không sao. Cần chú ý cẩn thận hơn. Bác sĩ băn bó cho Băng Tuyết Ngân nói. Cảm ơn bác sĩ. Bạch Tư Vũ nói. Cạch, bác sĩ đi ra ngoài. May là chỉ đánh thôi đó chưa cầm cái chai thủy tinh đập là vừa. Còn thêm đền quán cho người ta nữa. Tô Hiểu Du, tôi chưa cho cậu ta lên bàn thờ ăn xôi là may rồi đó. Cô nói, bọn con lại má, bình tĩnh hộ con, như này làm bọn con lên cơn đau tim chết sớm. Bạch Tư Vũ và Tô Hiểu Du đồng thanh nói. Biết rồi, cô ngồi xuống ghế nói. Ai chăm? Tô Hiểu Du hỏi, tôi chăm, hai người về đi. Cô nói, cô chăm để mai bọn tôi đến còn mỗi cái xác hả? Tô Hiểu Du. Hai bạn yên tâm, Tuyết Ngân của các bạn sẽ an toàn tuyệt đối 100. Không chảy xước một tí gì. Cô nói, được rồi, tạm tin đó, về thôi. Bạch Tư Vũ nói, cạch, hai người rời khỏi phòng. Hai, cô nhìn qua chỗ Băng Tuyết Ngân thở dài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ui ra, Băng Tuyết Ngân tỉnh dậy đã kêu. Nằm im đi, cậu ít nhất nằm viện thêm một ngày nữa. Cô cầm hộp cơm mở ra nói. Tiểu Nguyệt xin lỗi mà. Băng Tuyết Ngân cầm tay cô nói. Trật tự, ngồi im, cô lạnh giọng nói. Tiểu Nguyệt xinh đẹp của tớ ơi. Băng Tuyết Ngân dùng đôi mắt long lanh nhìn cô. Có ngồi im không? Cô nói. Băng Tuyết Ngân nghe cô nói thế sụi mặt xuống như con cún con nhìn cô. Hai, thôi thôi, dẹp bộ mặt đó đi. Được rồi tha cho cậu đó. Cô nói. Yêu cậu, Băng Tuyết Ngân vui vẻ lên nói. Mà cũng may là mình làm nhiều công đức mới sống được đến bây giờ. Băng Tuyết Ngân cười. Ừ, công đức của cậu là đi giật bạn gái của người yêu cũ đó. Không thì đến phá đám cưới người ta. Cô nói. Hứ, anh ta số tốt mà không biết hưởng. Băng Tuyết Ngân nói. Hưởng được cái gì? Có mà cậu làm khổ người ta thì có. Cậu khác gì đâu. Đánh mình ra nông nỗi này. Cái đàn bà ác độc. Băng Tuyết Ngân bất mãn nói. Ừ, muốn mình ác hơn không? Tuyết Ngân yêu dấu. Cô cười nói. À thôi thôi không cần đâu. Cậu xinh đẹp, tốt bụng lắm. Băng Tuyết Ngân nhìn thấy nụ cười của cô mà sợ. Nhanh ăn đi nguội hết bây giờ. Cô đưa hộp cơm cho Băng Tuyết Ngân nói. Ok. Băng Tuyết Ngân cầm hộp cơm lên ăn ngon lành. Mà sao cậu lại làm ra bộ chuyện đó? Cô ngồi xuống ghế nhìn Băng Tuyết Ngân hỏi. À, một phần là do mình rảnh á, còn một phần là nhờ ba mẹ cậu muốn. Băng Tuyết Ngân nói. cô hiểu ý không hỏi nữa. Cạch, làm hòa chưa? Bạch Tư Vũ cầm rổ hoa quả bước vào. Rồi, cô nói, may mà cô mạng lớn. Tô Hiểu Du vào sau nói. Đương nhiên rồi, Băng Tuyết Ngân, hôm nay là ngày nghỉ nên tớ sẽ ở lại đây chăm sóc cậu. Cô nói, còn Hiểu Du thì sao? Băng Tuyết Ngân, tôi xin nhập học ở đó rồi. Tô Hiểu Du nói, thế cũng được đi. Bạch Tư Vũ, thôi ăn nốt đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Cô qua sang Băng Tuyết Ngân nói, tớ biết rồi. En chương 20/1/1/2022. Happy New Year. Nhân dịp năm 2022 đã đến. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe, ấm no, cuộc sống tốt lành, gia đình vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi, đạt được nhiều thành tích, mơ ước của mình, an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, thanh yêu mọi người nhiều nha, cách chương.